Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1783, trận đầu báo cáo thắng lợi. Hai quân giao chiến, tiễn trận đi đầu, có thể hay không lấy được ưu thế áp đảo ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Tại binh lực tương đương tình huống dưới, có thể hay không lấy được ưu thế không chỉ có quyết định bởi tại song phương sử dụng cung tiễn, càng quyết định bởi tại trận thế hoàn chỉnh hay không cùng cung nỗ thủ đối mặt đồng đội không ngừng thụ thương lúc có thể hay không bảo trì chấn định, duy trì liên tục ổn định bắn ra mũi tên, lại nghiêm mật thuẫn trận bảo hộ cũng không có khả năng chu đáo. Vì thuận tiện xạ kích, giảm bớt thể lực tiêu hao, cung nỗ thủ áo giáp bảo hộ cũng ít nhất, trừ thân thể vị trí cùng đầu, tứ chi không mặc giáp, chúng tên khả năng so phổ thông bộ tốt muốn cao hơn mấy lần. Sau khi bị thương còn có thể hay không chịu đựng đau đớn. Duy trì trận hình hoàn chỉnh, tiếp tục công kích, ở một mức độ rất lớn quyết định tiễn trận có thể hay không cam đoan chiến lực, kéo tới đối thủ chống đỡ không nổi. Trừ phi nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nếu không tiễn trận đối xạ cũng là một cái liều tiêu hao quá trình. Chí ít bắt đầu thời điểm như thế, tiếp chiến bắt đầu, song phương đều thể lực sung túc, binh lính hoàn chỉnh, tiễn trận lực sát thương chênh lệch sẽ không quá lớn. Thế nhưng là theo thời gian kéo dài, luôn có một phương hội không chịu nổi áp lực, xuất hiện hỗn loạn thậm chí sơ hở. Bắn ra mũi tên hoặc là tầm bắn không đủ, hoặc là không còn chỉnh tề. Một khi tiễn trận bị đối phương áp chế, thương vong thì sẽ nhanh chóng gia tăng, mãi đến cuối cùng sụp đổ. Cùng Liêu Đông quân so sánh, Tôn Sách dưới trướng cung nỗ thủ cũng không có ưu thế tuyệt đối. Trang bị đỡ một ít, nhưng không có chất khác nhau. Bắn ra mũi tên chỉnh tề một số, nhưng cũng không có khả năng thoáng cái đánh đối thủ. Áo giáp nhẹ nhàng kiên cố một số, nhưng cũng không phải đau thương bất nhập, bị bắn trúng y nguyên hội thụ thương, làm dày đặc mưa tên từ trên trời giáng xuống. Vẫn là có không ít cung nỗ thủ trúng tên thụ thương, nhưng là không có người kêu to. Thụ thương nhẹ từ trước người phụ trách bảo hộ đao thuẫn thủ giúp đỡ xử lý vết thương. Trọng thương không thể tái chiến thì bị lôi ra sau trận, từ chuyên nghiệp y sĩ cứu chữa, chống chỗ từ người khác bổ sung. Người khác mắt không ngó hai bên, nghe lấy hiệu lệnh, một lần lại một lần xạ kích. Mỗi một lần công kích đều ổn định mà hữu hiệu. Một trận chống thôi, nguyên bản lực lượng tương đương tiễn trận phân ra cao thấp. Liêu Đông quân tiễn trận có chút tán loạn, bắn ra mưa tên cũng biến thành mỏng manh không ít, mắt thường liền có thể nhìn ra khác nhau. Giang Đông quân tuy nhiên cũng có tổn thất, nhưng tổn thất cũng không rõ ràng. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, bọn họ lại một lần nữa phát động công kích, bắn ra một trận dày đặc mưa tên, ép tới Liêu Đông quân không ngẩng đầu được lên. Ưu thế hiển hiện, Giang Đông quân nắm giữ quyền chủ động, đồng thời so Tôn Sách đoán trước muốn tới cũng nhanh một số. Tôn Sách vốn cho là ít nhất phải đi qua ba thông chống đọ sức mới có thể đặt vững ưu thế. Hiện tại xem ra, hai thông chống kết thúc liền có thể thực hiện dự định mục tiêu. Hỏi chiến tổn, Tôn Sách lớn tiếng nói. Ây, Chu Nhiên đáp, huy động cờ lệnh, hướng về phía trước trận phát ra hỏi thăm. Trước trận rất nhanh phát ra đáp lại, một tên lính liên lạc chạy như bay đến, tại dưới đài lớn tiếng báo ra số lượng thương vong. Gia Cát Lượng tay không ngừng vung, đang chuẩn bị tốt trên giấy ghi lại con số. Đệ nhất thông chống kết thúc, phe mình bỏ mình nhân viên chung 21 người, trọng thương 53 người, đều là thấp hơn mong muốn con số, so với chúng ta mong muốn thiếu 3 phần. Quách ra một bên nghe một bên bóp lấy ngón tay tính toán. Dưới đài lính liên lạc vừa mới báo xong, hắn liền cười gật gật đầu, xem ra cái này một trận chống thôi. Cam Hưng Bá liền có thể xông trận. Tôn Sách gật gật đầu, âm thầm buông lỏng một hơi, bắt đầu không tệ, so với hắn mong muốn còn tốt hơn một số, trừ những cái kia bỏ mình, có chuyên nghiệp y sĩ hòa thượng tốt thuốc trị thương, thụ thương tướng sĩ cứu chữa dẫn cũng sẽ rõ ràng cao hơn đối thủ. Xem ra chỉ là một thành hai thành tỷ lệ, chứng thực đến sau cùng lại là một trời một vực, ưu thế áp đảo không quá hiện thực. Một chút xíu ưu thế tập trung lại có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thông báo Cam Ninh, làm tốt đột kích chuẩn bị. Tôn Sách phát ra mệnh lệnh, tận dụng thời cơ chiến đấu xuất hiện sắp bắt được. Tuy nói lại bắn một trận chống ưu thế hội rõ ràng hơn. Lại cũng có thể cho công tôn độ chưa lại bổ sung cung nỗ thủ thời gian. Thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua, xuất hiện thì muốn nắm chắc. Tôn Dực phát ra mệnh lệnh, trước trận Cam Ninh rất nhanh liền làm ra hưởng ứng. Đây đều là trước khi chiến đấu làm tốt dự án, không cần quá nhiều câu thông. Cam Ninh ngay tại trước trận, mũi tên theo đỉnh đầu hắn bay qua. Dù cho Tôn Sách không hạ lệnh, hắn cũng sẽ hướng Tôn Sách xin chỉ thị. Tiếng trống biến đổi, tất cả chiến sĩ đều chuẩn bị sẵn sàng, nắm chặt vũ khí. Điều chỉnh hô hấp, làm tốt trùng phong chuẩn bị. Bộ tốt trùng phong lúc không cách nào giống lập trận lúc lẫn nhau yểm hộ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ hở. Chúng tên thụ thương tỷ lệ càng cao, nghiêm chỉnh huấn luyện có thể giúp bọn họ đang nhanh chóng tiến lên lúc bảo trì trận hình, giảm bớt thương vong. Nhẹ mà kiên cố áo giáp cho dù không thể để cho bọn họ một chút cũng không bị thương tổn, cũng có thể giảm bớt thương thế, để bọn hắn có càng nhiều cơ hội sinh tồn, để càng nhiều tướng sĩ còn sống vọt tới đối thủ trước mặt. Cam Ninh nhìn chằm chằm đối diện trận địa, ánh mắt như ưng, hắn muốn tại trùng phong bắt đầu trước tìm tới đối phương yếu kém điểm. Đúng bệnh hốt thuốc bố trí binh lực, để mau chóng xé mở đối phương trận địa. Thời gian rất ngắn, một trận trống cũng chính là 20-30 khí tức thời gian. Cái này vô cùng khảo nghiệm tướng lãnh trực giác. Đối làm vài chục năm sao Cam Ninh tới nói, đây không thể nghi ngờ là hắn cường hãn võ nghệ bên ngoài lại một ưu thế. Ánh mắt quét qua, đối phương trận thế sơ hở liền thu hết vào mắt. Ngay sau đó quyết định đột trận nhân tuyển, đem mệnh lệnh lan truyền đến tương ứng khúc. Hắn dưới trướng khúc quân hầu phần lớn là chiến đấu kinh nghiệm phong phú lão binh. Có hơn phân nửa người còn đi qua giảng võ đường bồi dưỡng. Nhìn một chút đối phương trận thế tâm lý thì có chuẩn bị. Thu đến mệnh lệnh, lập tức truyền đạt đến đội soái. Lại từ đội soái làm tốt tương ứng chuẩn bị. Mệnh lệnh cấp tốc mà chuẩn bị truyền đạt đúng chỗ. Thứ hai thông trống cũng chuẩn bị kết thúc. Ngay tại Liêu Đông quân tướng sĩ coi là có thể tạm thời chậm khẩu khí. Cung tiễn thủ rủ xuống cung tiễn, dùng lực vung vẩy bởi vì liên tục kéo cung mà đau nhức cánh tay lúc. Hoặc là chuẩn bị thay đổi dây cung, bổ sung mũi tên thời điểm, Giang Đông quân phát ra trùng phong mệnh lệnh, nguyên bản cái kia dừng lại tiếng trống trận đột nhiên nổ vang, gõ ra mấy cái mạnh nhất âm. Ngay sau đó liền như mưa rông gió bão vang lên liên miên. Đáp lời lấy tiếng trống, hai khúc bộ tốt dẫn đầu xông ra trận thế, đang chạy trốn biến trận, từ ngang trận biến thành đột kích mũi tên hình trận, mấy cái tay cầm đại thuẫn, người khoác trọng giáp dũng sĩ trùng phong phía trước, hắn binh lính tại hắn sau lưng theo thứ tự triển khai. Giống một chi mũi tên bắn về phía đối phương trận địa yếu kém điểm, không có cái gì hoa mắt ly kỳ chiến pháp, chỉ là càng thêm cấp tốc, kiên cố hơn vỡ, không do dự, không có dây dưa dài dòng, tranh luận một kích tất trúng, bất quá 3 năm khí tức, Giang Đông quân tướng sĩ thì hoàn thành biến trận, xông lên phía trước nhất đột kích dũng sĩ cùng Liêu Đông quân tiếp chiến, bả vai đến lấy thuẫn bài. Mượn trùng kích tốc độ, đỉnh lấy đối phương đâm ra trường mâu hướng về phía trước mãnh liệt bất chợt tới. Trường đao dán vào thuẫn bài, tại đối phương trận thế bị phá tan một cái khe thời điểm chém vào. Trốn ở Thuẫn Bài sau Liêu Đông quân sĩ tốt bị đâm đến chân đứng không vững. Trường đao trong tay còn chưa kịp đâm ra, Giang Đông quân tướng sĩ trong tay sáng như tuyết trường đao đã đoạt trước một bước chém trúng bọn họ cổ, đâm vào bọn họ lồng ngực. Sinh tử chỉ trong nháy mắt, song phương tướng sĩ quấy cùng một chỗ, một phương tấn công mạnh, một phương cố thủ, đao mâu đan xen, máu bắn tung tóe, cận thân vật lộn, Giang Đông quân ưu thế càng thêm rõ ràng. Vẻn vẹn mấy hơi, nỗ lực giải rác mấy người thương vong, bọn họ là thành công xé mở đối phương trận địa, càng nhiều binh lính chen chúc mà vào, đem ưu thế mở rộng, cấp tốc bất chợt tới đến đao thuẫn thủ, trường mâu thủ sau lưng, triển khai đối cung nỗ thủ công kích. Cung nỗ thủ vừa mới hoàn thành một trận chống nhanh chóng bắn, cánh tay chua mềm vô lực, tuy nhiên trên thân đeo có chiến đao, đối diện với mấy cái này như lang như hổ Giang Đông quân binh lính lúc lại không sức đánh một trận. Thương vong thảm trọng, Cam Ninh rất hài lòng. Hắn ra lệnh cung nỗ thủ phía trên trước bày trận, chuẩn bị xuống một lần đả kích. Trống tiếng vang lên, cờ lệnh lay động, cung nỗ thủ tại các cấp quân hầu, đô bá chỉ huy dưới, tổng thể di chuyển về phía trước, đồng thời cấp tốc hoạt động cánh tay, điều chỉnh túi đựng tên, chuẩn bị xuống một đợt xạ kích. Cam Ninh mang theo thân vệ doanh xông đi lên, hướng Liêu Đông quân khởi xướng mãnh liệt trùng kích, trận thế bị đối phương đánh tan. Sau lưng cung nỗ thủ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những thứ này Liêu Đông quân đao thuẫn thủ, trường mâu thủ đã hoảng hốt, đối mặt hung thần ác sát Cam Ninh, bọn họ sợ vỡ mật, miễn cưỡng kiên trì một lát, bị Cam Ninh giơ tay chém xuống, ném lăn mấy người, phòng tuyến liền lung lay sắp đổ. Phụ trách chỉ huy giáo úy vừa mới dựng lên cầu viện song thỏ đại kỳ, gõ vang cầu viện chống trận, Cam Ninh liền giết tới hắn theo, cười gằn vung lên chiến đao, một hơi liền giết mấy tên tiến lên chặn đánh thân vệ. Tiếp lấy một đao chém đứt giáo úy rút đao cổ tay, một đao nữa cắt đứt cổ hắn, sau lưng thân vệ cầm giữ tiến lên, cấp tốc giết chết nắm cờ binh, chém ngã chiến kỳ ào ào ào ngã xuống. Sĩ khí sụp đổ, may mắn còn sống sót tướng sĩ vô ý tái chiến, ào ào lui lại, Cam Ninh giơ lên chiến đao, lay động chiến kỳ, một lần nữa bày trận hoàn tất. Cung nỗ thủ nhận được mệnh lệnh, bắt đầu cùng bắn, thời cơ, tầm bắn đều nắm giữ được vừa vặn, mũi tên vượt qua Giang Đông quân tướng sĩ đỉnh đầu, bắn về phía chạy trốn Liêu Đông quân tướng sĩ. Liêu Đông quân tướng sĩ đưa lưng về phía cung nỗ thủ, tuy nhiên cực lực cầm Thuẫn Bài ngăn trở sau lưng, vẫn là hộ không chu toàn, bị bắn ngã một mảnh. Tiễn trận vừa mới dừng lại, Cam Ninh liền lần nữa xuất bộ tiến lên, đối ngã xuống đất Liêu Đông quân sĩ tốt tiến hành bổ đao, bảo đảm bọn họ không có đứng dậy khả năng, đồng thời một lần nữa bày trận, chuẩn bị nghênh đón lần thứ hai chiến đấu. Nơi xa bày trận Liêu Đông quân sĩ tốt thấy rõ ràng, từng cái trong lòng run sợ, tê cả da đầu. Công Tôn Độ sắc mặt âm trầm, phẫn nộ vung một chút tay áo, trận chiến đầu tiên bị bại quá nhanh, bị bại quá thảm, vượt qua hắn mong muốn. Giang Đông quân công kích trôi chảy đến làm cho người nhìn mà than thở. Mấy ngàn tướng sĩ tiến thối tinh tế, giống như một người, thủ như bàn thạch, không thể phá vỡ, công như vỡ đê, chỗ nào cũng có, Công Tôn Độ tự nhận làm không được, cho dù là hắn dưới trướng tinh nhuệ nhất thân vệ doanh cũng vô pháp thực hiện như thế trôi chảy. Công kích, nếu như Cam Ninh bộ thì có dạng này chiến lực, cái kia Tôn Sách thân vệ doanh lại sẽ có cái dạng gì chiến lực? Hắn mặt lạnh lấy, cố nén quát hỏi Hứa Du xúc động. Hắn cảm thấy Hứa Du không có nói với hắn lời nói thật, nhưng hắn lại không nghĩ để Hứa Du nhìn ra hắn bất an. chuyện cho tới bây giờ. Chất vấn Hứa Du giải quyết không vấn đề gì, như thế nào lật về một ván. Trọng chỉnh sĩ khí mới là quan trọng. Nếu như ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho sĩ khí gặp khó, tình thế đối với hắn càng thêm bất lợi. Truyền lệnh, kỵ binh làm tốt đột kích chuẩn bị, thân vệ doanh tiến lên tiếp chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?